Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 676, chương 675, trang bức trang đến làm người muốn thổ huyết. 4500 tự. Hollywood đêm thực mê say. Đang cần ngồi tại thế kỷ cao ốc 23 lâu, lẳng lặng mà nhìn phương xa. Phương xa đèn đuốc sáng trưng, lộng lẫy không thôi, đồng thời cùng với từng đợt ôn hòa gió ấm. Đây là một cái thành phố xinh đẹp, mỹ lệ đến làm người hít thở không thông. Tháng 10 gió đêm, không nóng không lạnh, thực thoải mái. Đang cần đốt một điếu xì gà, thật sâu mà hút một ngụm. Tâm tình phảng phất bị đêm nay gió thổi qua thổi chúng dị thường thoải mái. Hắn lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Hollywood, ta đã trở về. Cái này một tòa thành phố xinh đẹp, sắp vì ta mà hoan hô đi. Cũng như 5 năm trước điên cuồng như vậy, cùng ồn ào náo động, cùng với che ngợp bầu trời thét chói tai. Nghĩ đến này thời điểm, hắn lại cúi đầu nhìn thoáng qua bên cạnh trên bàn kịch bản. Kịch vốn tên gọi Ngày Độc Lập. Đây là một bộ khoa huyễn điện ảnh. Thế kỷ công ty đã bắt đầu định ra hảo 200 triệu đô la đầu tư dự toán. Liền đợi đến chủ hoạch kiến lập đoàn phim. Đang cần đối bộ phim này chờ mong rất lớn. Đã từng El Nino nhưng hắn soát đến 620 triệu phòng bán vé. Thành là nước Mỹ Hollywood 4 bộ phòng bán vé kinh điển chi nhất. Như vậy bộ này, Ngày Độc Lập, đang cần cảm thấy hắn ít nhất có thể cầm tới 800 triệu phòng bán vé, thậm chí siêu việt nước Mỹ cái kia bộ kinh điển Lost in Space. Thành là nước Mỹ phim khoa học viễn tưởng đệ nhất đều là vô cùng có khả năng tính. Đến nỗi người nói The Legend of 1900, thật có lỗi, đang cần trước này đều không có cảm thấy The Legend of 1900 là cái gì giá trị đến đột phá. Giờ này khắc này với hắn mà nói, Lục Viễn chính là liền một cái liền cùng hắn đáp lại cũng không dám. Đáp lại người nhu nhược, loại này người nhu nhược đóng phim, lại có cái gì giá trị đến để ý? Siêu Việt lại có cái gì giá trị đến chuyện vui? Đang cần lắc đầu, hoàn toàn không làm hồi sự tình. Lúc này, thịch thịch thịch, tiến vào, là Fleming đạo diễn a. Làm sao vậy? Có phải hay không tổ kiến đoàn phim thời điểm đụng tới vấn đề gì? Không, không phải. Fleming hơi hơi cúi đầu, tựa hồ lén lút nhìn Đăng Cần liếc mắt một cái, theo sau lại nhìn về phía nơi khác. Cái kia là thế nào? Đăng Cần nhìn đến Fleming ấp úng ngữ khí cảm giác rất kỳ quái. Đăng Cần tiên sinh, ngài, hẳn không có bệnh tim đau đi. Theo sau, Fleming phảng phất lấy hết dũng khí giống nhau nhìn Đăng Cần. Có ý tứ gì? Đăng Cần nhíu mày, nhìn chằm chằm Fleming, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Mặc kệ Fleming là cái gì đạo diễn, nhưng là hắn vừa tiến đến liền hỏi mình có phải hay không có bệnh tim. Loại này hành vi thật sự là quá không lễ phép. Không không không, ta không phải ý tứ này. Thật xin lỗi, Đăng Cần tiên sinh, ta chỉ là nói, yên tâm đi, ta không có bệnh tim. Cái kia hoa hạ người đáp lại. Hồi ứng, đáp lại cái gì? Cùng ta xin lỗi vẫn là chịu thua. Đăng Cần nghe được này thời điểm, tức khắc liền hứng thú. Ngoặc kép, có phải hay không đáp lại cái gì tuổi trẻ khinh cuồng lời nói? Đăng Cần lại lộ ra một nụ cười, tươi cười chi chung lại hơi mang một chút tàn nhẫn. Lục Viễn người này quả thật có chút tài hoa. Cái này hắn cần thiết muốn thừa nhận. Bình thường tài hoa như vậy người đều có chút cuồng vọng. Đăng Cần nhìn đến không ít. Không được, càng là khinh cuồng, kế tiếp sở gặp đến đả kích cũng đem biết càng lớn. Liền giống như ngươi leo càng cao, ngã xuống cũng biết càng đau. Ha ha, đem có tài hoa như vậy người cấp đè xuống lời nói, thậm chí nhường hắn cảm nhận được tuyệt vọng lời nói. Cái kia loại cảm giác này, Xác thật có thể lệnh đăng cần có một loại không cách nào hình dung khoái cảm. Cái kia, đó là một cái video. Video, đúng, đăng cần tiên sinh, ngài, nhìn xem đi, hảo. Fleming đem Novi truyền thông mới vừa tuyên bố cái này lục viễn video tư liệu đưa cho đăng cần. Khi hắn nhìn đến đăng cần nhận được video về sau, Fleming biểu hiện trên mặt dần dần bắt đầu có chút lo lắng bất an lên. Theo sau, đăng cần truyền phát tin cái này video. Đăng cần tiên sinh, đầu tiên, ta trước nói rõ một chút, ta không phải người nhu nhược. Lục Viễn thu video thời điểm là dùng tiếng Anh nói, tuy rằng Lục Viễn tiếng Anh cũng liền một lần như vậy sự. Nhưng đăng cần vẫn là có thể hoàn toàn nghe hiểu, cho nên không tồn ở bất luận cái gì ngôn ngữ phương diện vấn đề. Mới đầu, đăng cần biểu tình trên mặt thực bình tĩnh, như cũ vẫn duy trì cái kia một cỗ nhàn nhạt thái độ. Nhưng là theo sau, thật có lỗi, ta một không cẩn thận đem ngươi phòng bán vé kỷ lục cấp phá. Ta cũng không nghĩ, ta vốn dĩ chỉ suy nghĩ tùy tùy tiện tiện chụp cái điện ảnh. Nhưng ai biết, nhưng là, ngươi nên biết hiện tại đang ở cùng ngươi đối thoại người này là một vị biên kịch. Thi nhân, tác gia, từ khúc người, đạo diễn, diễn viên, Dương Cầm sáng tác người, trò chơi khai phá người. Thật sự thực thật có lỗi, đăng cần tiên sinh, có lẽ ta nói nhiều như thế đồ vật, người biết cho là ta cuồng vọng, nhưng trên thực tế, ta lại là một cái thực khiêm tốn người, ta nói hết thảy đều là sự thật, không tin, người có thể siêu độ cha ta tư liệu, ta thật sự rất bận, chấm ngoặc kép, phanh, đăng cần mặt thay đổi. Khi thấy trong video Lục Viễn dùng một loại thực chân thành biểu tình nói ra này phiên lời nói về. Sao, đăng cần quả thực có chút khó mà tin được lỗ tai của mình. Người này, đáng giận, tại Fleming trong lòng run sợ hạ. Hắn hung hăng đến vỗ bàn một cái. Chụp xong về sau, hắn thở hồng hộc tiếp tục nhìn chằm chằm video. Video đã đến kết thúc. Không được, cho nên... Đăng cần tiên sinh, đây là ngươi muốn đáp lại. Thật có lỗi, không thể hồi ứng ngươi quá dài thời gian. Ta phải đi làm cơm chiều. Đúng, thuận tiện cầm một câu. Nếu ngươi cảm thấy ta còn chưa đủ vội lời nói, ta có thể lại thêm một câu. Kỳ thật ta là một tên đầu bếp. Ai, qua hết năm ta mới 27 tuổi a. Đăng cần tiên sinh, ngươi hẳn là hiểu. Người trẻ tuổi tổng có người tuổi trẻ phiền não. À, thật có lỗi, ta có phải hay không lại cầm tuổi. Ta quên ngài là một vị mau 60 tuổi lão nhân. Thật có lỗi, video liền tại Lục Viễn một trận hàm hàm. Phảng phất lơ đãng ở giữa lộ ra sai lầm xấu hổ tươi cười chi chung kết thúc. Đăng cần nhẹ nhàng mà buông video tư liệu máy tính. Hắn nỗ lực vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng không ngừng ửng hồng mặt cùng với càng thêm thô nặng thở dốc lại bán đứng hắn. Nhìn ra được, hắn cũng không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Đăng cần tiên sinh, Fleming đạo diễn, thật có lỗi, ta yêu cầu hơi chút cá nhân yên lặng một chút. Nga, kia ngài, yên tâm, ta, vô sự, ta tuổi đã cao. Sóng to gió lớn đều trải qua, sao có thể có sự tình? Đăng cần nở nụ cười, cái kia, hảo đi, Fleming lại lần nữa cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua đăng cần. Theo sau xoay người đi ra văn phòng, khi thấy Fleming đi ra phòng làm việc về sau, đăng cần tươi cười đột nhiên trở nên vặn vẹo, thở dốc càng ngày càng điên cuồng. Đồng thời... trái tim nhảy lên càng ngày càng gia tốc. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Lục Viễn mỗi một câu nói, mỗi một chữ, thậm chí mỗi một cái biểu tình đều sâu sâu đâm vào hắn trong óc bên trong. Phanh, hắn lại lần nữa hung hăng đến vỗ bàn một cái. Ngươi, Lục Viễn, ngươi cầm ta làm. Cái gì? Không rảnh. Ngươi, ngươi nhiều như thế. Điện ảnh ngươi, Lục Viễn. Lục Viễn, ngươi có ý tứ gì? 60 tuổi lão nhân. Ta mới 58. Ta, ngươi, Lục Viễn, ta muốn giết. Hắn không ngừng mà phẫn nộ mà muốn nói chuyện. Thế nhưng, mặc kệ hắn nói như thế nào, cũng không nói được một câu đầy đủ. Thậm chí đều tạp lại một chữ giết bên trên. Phảng phất, bất kể nói thế nào đều không biện pháp đem hắn tức giận trong lòng cấp phát tiết ra tới. Hắn lại bắt đầu có chút hồ ngôn loạn ngữ cảm giác. Trong óc bên trong càng là tràn đầy Lục Viễn mỗi một câu như rắn độc. Theo tươi cười vặn vẹo về sau, mặt mũi của hắn đều bắt đầu vặn vẹo. Mặc dù không có bệnh tim, nhưng là này một cái chớp mắt gian ngực lại đau đớn dị thường. Phanh, giờ khắc này, lại một trận âm thanh vang lên, lần này không phải đang cần hung hăng chụp cái bàn thanh âm, mà là đang cần lắp bắp đến một nửa về sau đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Một hơi thế nhưng ra không kịp thở, sau đó trong nháy mắt cả người liền quất tới. Đăng cần tiên sinh, bác sĩ đâu? Đăng cần tiên sinh té xỉu. Đăng cần tiên sinh, cứu mạng a, đăng cần tiên sinh. Hấp hối thời khắc, hắn nghe được Fleming la to thanh âm. Sau đó, hắn liền lâm vào một vùng tăm tối khi đó bên trong. Cái gì? Người này hảo cuồng vọng. Người này thế nhưng, nhiều như vậy thân phận. Người này, cái này hoa hạ người quá kiêu ngạo. Hắn quả thực không đem chúng ta Hollywood để vào mắt. Quả thực là không coi vào đâu. Hắn muốn làm gì? Muốn cùng chúng ta Hollywood là địch sao? Hắn cái này video, đơn giản, tuy rằng phẫn nộ, nhưng là cẩn thận suy nghĩ. Giống như hắn cũng không nói sai. Trên thực tế, ta điều tra cái này hoa hạ người tư liệu. Hắn hoàn toàn có tư cách này nói những lời này. Bởi vì là hắn chính là có nhiều như vậy thân phận. Phác, cái này hoa hạ người. Tên ác ma này. Ta thật tức giận a. Thượng đế a, ta cũng khí a. Thượng đế, ngươi là mắt mù sao? Như thế nào liền nhường thế giới này xuất hiện loại này quái thai? Quá khinh người, ta muốn đánh hắn. Ai? Ngoặc kép, Hollywood, khi tất cả công ty giải trí nhìn đến cái này video về sau, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Trừ bỏ một ít công ty giải trí lãnh đạo còn tính giờ khóc giờ cười bên ngoài, những công ty khác lại là sôi nổi tức giận đến run lập cập. Kiêu ngạo xác xác thật thật là một mặt. Nhưng là, người biết rõ nói hắn ở trang bức, hắn tại kiêu ngạo. Nhưng là, người lại tìm không đến bất luận cái gì lý do lại phản bác hắn. Bởi vì là, hắn tại trong video nói mỗi một cái thân phận đều là thật. Đều đã từng tạo thành qua nhất định oanh động. Nghĩ đến này thời điểm, tất cả mọi người đối Lục Viễn nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là lại, không thể làm gì. Chỉ có thể mắng cái này hoa hạ người kiêu ngạo. Đến nỗi mặt khác, bọn họ còn có thể làm cái gì? Phong sát, liên hợp lại chống lại hắn. Có thể thành công. Còn có thể chờ đến hiện tại. Hơi chút tỉnh táo lại về sau, vốn nên là không hề khí, nhưng là vừa thấy đến hắn trong video nhiều như vậy điện ảnh tác phẩm về sau, bọn họ trong nháy mắt lại tức. Bọn họ đã hiểu, người này là cảm giác gì, người này ở tuyên truyền, đang làm quảng cáo. Phác, chẳng những cầm đang cần hung hăng hận dừng lại, đồng thời lại nhân tiện đánh lên quảng cáo. Cái này, người càng mắng hắn, thật giống như càng là hắn tuyên truyền. Người mẹ nó căn bản là mắng cũng mắng không được sao? Chỉ có thể giận dỗi. Phác, ngoạt tào, nhị cầu tử này sóng trang đến, thật sự sáng mù ánh mắt của ta. Thiên a, nhị cầu tử cái này, không nghĩ tới nhị cầu tử còn có trang bức như vậy một ngày sao? 9999, ta hiện tại đã không nói 6666, bởi vì là đã hoàn toàn 6 phiên. Này quảng cáo đánh đến, Hollywood đều không thể không tiếp a. Làm giận chỉ là mang thêm, ta xem như xem thấu. Nhị cầu tử liền tưởng nhân cơ hội không biết xấu hổ đánh quảng cáo. Tâm can của hắn tỳ phổi thận đều bị ta xem thấu. Ca sĩ, đầu bếp, đạo diễn, làm nhìn cái này video bên ngoài, ta phi thường muốn đánh nhị cầu tử. Đừng cản ta, ta lập tức đi đánh hắn. Tin tức mới nhất, tin tức mới nhất. Novi Bịch kia giống như lại tin nóng. Cái gì? Đăng Cần bị nhị cầu tử khí hôn mê. Hiện tại chính tại nước Mỹ Maria bệnh viện cấp cứu. Giống như tình huống không quá lạc quan. Chờ một chút. Cái này Đăng Cần sẽ không trực tiếp bị nhị cầu tử cấp tức chết đi. Nếu thật bị tức chết chả. Cái kia nhị cầu tử liền thật vô địch. Ngoặc kép, Hoa Hạ. Cùng Hollywood bên kia bất đồng chính là Hoa Hạ bên này võng hữu lại là hưng phấn chi chung lại dẫn một trận cười trên nỗi đau của người khác. Đúng vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Lục Viễn thu dài như vậy video trang bức. Hơn nữa là hỗn loạn quảng cáo video. Đây không thể nghi ngờ là một loại kích thích cực lớn. Khi bọn hắn lại nhìn đến Đăng Cần bị khí vào bệnh viện cấp cứu thời điểm, bọn họ đột nhiên liền lo lắng. Cái này Đăng Cần, không biết thật bị Lục Viễn dùng một cái trang bức video cấp tức chết đi. Hoa Hạ mặt khác công ty giải trí đối cái này chỉ có thể vẫn duy trì giờ khóc giờ cười thái độ. Bọn họ không tham dự đánh giá, đồng thời cũng không tham dự chửi bới. Bọn họ thói quen, trừ bỏ ngầm mắng Lục Viễn quá đã ghiền bên ngoài. Tại nơi công chúng bên trên cơ bản đều bảo trì hỏi gì cũng không biết. Người tốt ta thật lớn ra tốt thái độ. Lục Viễn người này nói như thế nào đây? Tại Hoa Hạ, người những người khác có thể đắc tội, nhưng là người không thể đắc tội Lục Viễn. Lục Viễn người này phía trước giống sú cứt chó, ai dính ai xui xẻo. Mà hiện tại Lục Viễn lại giống một cái Hoa Hạ giới giải trí một bá giống nhau. Ai dám chọc, fan của hắn nhiều như vậy. Hắn trang bức kịch bản tầng tầng lớp lớp. Hắn vả mặt thủ pháp khiến người ta khó mà phòng bị. Thậm chí đem ngươi đánh mặt về sau. Còn muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Loại người này ai sẽ đi chọc. Hollywood đều trấn áp không ngừng đại du thủ du thực. Chúng ta Hoa Hạ giới giải trí dám trấn áp. Không muốn sống sao. Cho nên vào giờ phút này Hoa Hạ giới giải trí đều là loại này không thể trêu vào. Nhưng là ta tránh đến khởi thái độ. Nhưng là có mấy người lại chú ý tới video một chi tiết. Tỉ như Từ Sán Sán. Làm Từ Sán Sán nghe được trong video Lục Viễn tuyên bố kết hôn về sau, nàng trong nháy mắt liền sững sờ tại chỗ. Nói không rõ là tư vị gì. Tóm lại, nửa ngày khi gian phòng làm việc vẫn luôn nhắm chặt, ai đi gõ cửa đều không ra. Vĩ Tuyết, Nga, An Hiểu a, Vĩ Tuyết, chúc mừng ngươi, rốt cuộc có tình nhân chung thành thân thuộc. Ngoặc kép, Vương Vĩ Tuyết nghe được An Hiểu điện thoại về sau, trầm mặc một xé, theo sau gật gật đầu, cảm ơn. Hôn lễ chuẩn bị lúc nào cử hành? Hiện tại tạm thời không cử hành, chờ Lục Viễn đem bận bịu làm xong lại nói. Rốt cuộc hắn hiện tại sự nghiệp chính ở phát triển thời gian. Nga, ngươi còn tốt chứ? Còn hảo a, không có gì, ta chính là không giải thích được nhớ tới cái kia đầu, for ELFSE. Ha ha, chấm ngoặc kép, Vương Vĩ Tuyết lại là một trận trầm mặc. Vĩ Tuyết, ô ô ô, ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, theo sau. Vương Vĩ Tuyết đột nhiên nghe được đầu điện thoại bên kia một mảnh tiếng khóc. Vương Vĩ Tuyết chỉ có thể trầm mặc. Ngươi nói, nếu như ta so ngươi sớm một ngày gặp được hắn, biết không biết cố sự lại bất đồng đâu. Ta không biết, nếu lúc trước ta lựa chọn từ bỏ Thiên Ngu trực tiếp gia nhập Viễn Trình, cái kia cố sự biết không biết cũng bất đồng. Ngoặc kép, nếu, chấm ngoặc kép. Đầu điện thoại bên kia, Vương Vĩ Tuyết nghe được rất nhiều nếu. Nàng trước sau trầm mặc, theo sau, nếu Lục Viễn không có gặp được ngươi, hẳn là cũng không có cái gì người bị hắn lừa. Không ai bị lừa hoa, hắn cũng không biết lái công ty, sẽ không mở công ty lời nói, sao có thể gặp được ta? Đi theo, An Hiểu lại lắc đầu, Vĩ Tuyết, chúc mừng ngươi, thật sự, xuất phát từ nội tâm chúc mừng ngươi, nguyên lai hết thảy đều là mệnh chung chú định, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.